Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, bên trên thành Ninh Châu Lục Gia Vương Kỳ. Hô hô, bên trên bầu trời khí lưu gào thét, những nơi đi qua, lôi ra một đạo thật dài vệt đuôi, cái này tốc độ cực nhanh dưới, giống như đem trời xanh cắt đứt thành hai nửa. Kia là một tái thiếu niên mặc áo gấm, một thân vết máu, toàn thân huyết khí vàng óng ánh như nắng gắt đằng không. Ánh mắt bên trong lạnh lùng, có một cỗ vội vàng, tại đem hết toàn lực bảo trì trầm ổn, chính là Lục Thanh Bình. Tây Hoàng cái này lão bà, lòng dạ rắn rết, làm sao liền không có nghĩ đến nàng lại sẽ đem luân hồi vạn giới đều triệu hoán tới. Lục Thanh Bình trong lòng hối hận, tại hắn biết được Đồng Vĩnh những thứ này luân hồi giả đều là Tây Hoàng triệu hoán mà đến thời điểm. Nên có thể nghĩ đến, nàng có thể truyền đến 7 cái 8 cái, tự nhiên liền có thể truyền tống tới ngàn cái trăm cái. Khác nhau là truyền tống cần thiết đại giới lớn nhỏ thôi. Mà cái kia 1/3 Tây Hoàng khí vận được đưa đến bất tử thụ sau đó, chỉ sợ cũng thành cái này có thể đem chư thiên vạn giới liên tục không ngừng cường giả dị giới truyền tống tới năng lượng đầu nguồn, một vị hoàng giả khí số. Dựa theo năm đó tam giáo các thánh nhân phong ấn Tây Hoàng thời điểm tiên đoán, coi như chỉ tước đoạt Tây Hoàng bản tôn 1/2 phần 10 khí số, phần này hoàng giả khí số cũng có thể dễ dàng tích tụ ra đến 3 vị tướng đến thánh nhân. Nói cách khác, Tây Hoàng tương đương với đem một cái thánh nhân đơn vị Tây Hoàng khí số đầu nhập vào trong luân hồi, xem như nguồn năng lượng, dùng để triệu hoán thế giới khác sinh vật đến quy mô xâm lấn. Từ môn kia sau xuất hiện sinh vật phần lớn đều là yêu ma quỷ quái cổ thú, man thú hình tượng có thể thấy được, Tây Hoàng lợi dụng luân hồi truyền tống, cũng là có mục đích chọn lựa hồng hoang thần tộc. Cùng thần tộc hậu duệ biến dị ra một chút thế giới chủng tộc. Môn kia hậu tiến công đại đa số sinh vật đều là thuộc về hồng hoang một mạch. Phật đạo hai mạch tu sĩ rất ít. Đến nơi đây đã có thể hoàn toàn rõ ràng sáng tỏ Tây Hoàng kế hoạch. Chính là muốn để vạn giới bên trong hồng hoang nhất hệ sinh vật chiếm lĩnh Diêm Phù cái này nhân tộc trọng yếu đầu mối then chốt một trong. Vì tương lai vũ trụ chính thống đại chiến, là một cái trọng yếu làm nền, cho nên Lục Thanh Bình trên người bây giờ gánh vác nhiệm vụ rất nặng. Lấy một cái thánh nhân đơn vị năng lượng làm tiêu hao, không biết có thể triệu hoán tới bao nhiêu cường giả dị giới. Trương Tam Phong 3 vị tiền bối không biết có thể ngăn cản bao lâu. Hắn nhất định phải tại phi thường vội vàng có hạn thời điểm, mau sớm đem Diêm Phù tất cả lực lượng đều chỉnh hợp, làm tốt thế chiến chuẩn bị. Trước đó tại Côn Lôn bên trong từng cùng La giao chiến qua, hắn không thể làm gì được ta, nhưng cái này lại làm cho ta nhớ tới tại nhất thống Diêm Phù điều kiện tiên quyết. Còn nhất định phải trừ tận gốc ra một chút bị La xếp vào tại Diêm Phù nhân tộc bên trong thế lực. Những thế lực này chính là so Phật đạo hai giáo còn muốn không ổn định nhân tố. Những thế lực này bên trong người thì hoàn toàn chính là La bồi dưỡng Diêm Phù nhân gian. Mà những người này gian bên trong liền bao quát nhất làm cho Lục Thanh Bình biết được tin tức về sau rung động nhất phẫn nộ Đại Tùy Thái Hậu. Lục Thanh Bình làm tốt kế hoạch, bằng nhanh nhất tốc độ đánh thắng trận này hai nước chi chiến. Sau đó tra ra tình huống về sau, như Thái hậu nhân gian thân phận là thật, hắn liền tự mình leo lên Lạc Dương Hoàng cung phế vị này nhân gian, thuận tiện rút ra nàng phía sau tất cả thế lực. Hắn bây giờ đương nhiên là có thực lực này, hư thánh cảnh hắn có được so nguyên thần chân nhân pháp lực còn cao 2 cấp bậc thánh lực, thân thể là so võ đạo chí cảnh còn cường đại hơn hư thánh thân. Màu vàng kim óng ánh thánh huyết, cùng cảnh võ giả ai cũng không thể so sánh. Xương cốt bên trong càng là khắc xuống lấy lai lịch quá lớn pháp tắc phù văn. võ đạo chí cảnh cùng cảnh giới cận chiến vô địch, lại không thể bay, nguyên thần chân nhân thần thông khó lường, lại nhục thân yếu đuối, nho ra đại nho trong một ý niệm hô ứng thiên địa. Pháp tắc tùy tâm mà động, lấy thiên địa đè người, lại không thể trường thọ, thậm chí sống không quá trăm tuổi. Có thể nói ba con đường mỗi một đầu đều có riêng phần mình ưu thế, nhưng cũng có riêng phần mình nghiêm trọng nhất tệ nạn. Lục Thanh Bình có ba cảnh tất cả ưu thế, hoàn toàn bổ sung, không có ba cảnh bên trong bất kỳ một cái nào sơ hở. Hắn không chỉ có thể phách cường hoành, huyết khí cuồn cuộn, cận chiến vô địch, còn có thể phi hành ngự không, tiếp tục đánh ra pháp tướng bên trong thần thông cùng bí thuật. Càng không có thọ nguyên hạn chế, thậm chí hắn cảm giác mình bây giờ thọ nguyên nhiều, khả năng so ba con đường bên trong công nhận tu luyện thần hồn một đường nguyên thần chân nhân thọ nguyên còn nhiều. Đây chính là hư thánh cảnh, đã có hư ảo thánh nhân đặc thù. Thánh nhân chính là tập hợp đủ tam đại tiên thể sau cực hạn thuế biến, lại gọi là kim tiên, vàng vì bất hủ, cho nên thánh nhân thậm chí không cần thoát đi thế tục ô trọc chi khí, cũng có thể lâu dài ở thế. Nho môn quân tử vốn là tính tu thành tiên nhân cũng thọ không hơn trăm năm, nhưng chỉ cần tiến thêm một bước trở thành thánh nhân, liền có thể thu hoạch được bất hủ kim thân, trường sinh vĩnh thọ. Lấy Lục Thanh Bình bây giờ tốc độ, so lúc đến nhanh nhiều, bất quá ba canh giờ, hắn liền từ Côn Lôn phế tích bên trong bay qua Tây Phương Kim Cảnh. Ở trên đường, hắn mở ra một cái lưu hy thiềm nhờ hắn đưa về núi Trung Nam đồ vật. Cổ phác cái túi bên trên có thêu màu xanh trắng đồ án, rất là cổ phác. Có một cỗ thuần dương đạo ý chảy xuôi trên đó, là núi Trung Nam túi chữ vật chế thức. Trong đó có hai kiện đồ vật, một kiện là một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay màu máu sinh vật, hình dạng cực giống nhân loại còn nhỏ phôi thai, huyết quang trong suốt, nội uẩn cường đại mà khí tức quen thuộc, để Lục Thanh Bình giống như cảm nhận được Lý Bất Ngôn ngay tại ở trong đó. Cái này chắc hẳn chính là Lưu Hy Thiềm tiên nhân nói tìm kiếm được có thể để cho Lý Bất Ngôn phục sinh đồ vật đi. Nói thực ra, Lục Thanh Bình đã phát hiện cái này phôi thai là cái gì, nhưng hắn không có phát biểu cái gì cái nhìn, chỉ là thở dài, đem thật tốt cất kỹ, chuẩn bị đi trở về sau đánh xong trận kia cầm, bớt thời gian liền đem nó đưa về núi Trung Nam. Một kiện khác đồ vật liền có chút huyền dị, kia là một đạo trạm khí lưu màu xanh, cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại tựa như một cái tiểu phong xoáy đồng dạng, có một cỗ mình linh tính, tại Lục Thanh Bình trong lòng bàn tay không ngừng chuyển động. Lục Thanh Bình xương cốt bên trên phù văn pháp tắc, lập tức liền truyền ra khát vọng tiếng hô, hắn cũng minh bạch đây là vật gì. Quả nhiên, tại gió xoáy trên có một đạo lưu lại ý niệm, đây là lão phu vì không nói tìm kiếm sinh cơ lúc gặp. Vì phi liêm nhất tộc gió loại, trên đó đã đản sinh ra nguyên thần cảnh lục âm thần phong, đang cùng ngươi hữu duyên, đặc biệt tặng cùng tiểu hữu, lấy làm tạ lễ. Lưu Hy Thiềm cuối cùng mang theo Lý Bất Ngôn thi thể tàn linh đi Côn Lôn bên trong một chỗ, nơi đó là năm đó tam giáo thánh nhân tiễu trừ Côn Lôn thần linh địa phương, có thật nhiều cổ thần linh thi thể cùng hài cốt. Lục Thanh Bình không biết lão tiên nhân cuối cùng tìm được chưa, hắn tiến vào Côn Lôn mục đích phong ấn đầu kia đại huyết ma phương pháp, nhưng đối với viên này màu xanh phi liêm gió loại, hắn biết đối với mình trọng yếu bao nhiêu. Có thể nói, có viên này gió loại, hắn coi như không có tu thành hư thánh cảnh, cũng có một đầu thông suốt thánh nhân đường. Bất quá, khả năng cũng không có như nay hắn sơ bộ tam hoa hợp nhất đến hoàn mỹ thôi. Có thể kỳ thật cái này miếng gió loại cũng không cùng hắn bây giờ hư thánh thể xung đột, hắn vẫn là có thể đem hắn luyện vào trong cơ thể, đem quẻ phong bổ sung càng thêm hoàn mỹ. để hư thánh thể chất càng thêm cường đại nhất trọng, mà lại, theo hắn kiếp trước biết, quẻ phong chỉ là bao quát thiên địa tám loại căn bản biểu tượng một trong số đó thôi. Hắn kế tiếp còn cần vẽ ra cái khác quẻ đến, mới có thể đem mình pháp càng tới gần hoàn mỹ, đem hư thánh cảnh về sau bán thánh cảnh, thánh nhân cảnh, thậm chí cả đại thánh cảnh tu hành kinh lâu dựng, sáng chế một môn trước nay chưa từng có, thái bình bát quái, con đường. Phần Phật, Lục Thanh Bình đã bay qua Tây Phương Kim Cảnh, nơi này nguyên bản có một đạo vô hình giới chướng, ngăn cản Tây Phương Kim Cảnh bên trong Cổ Lan Quốc thần linh hậu duệ ra ngoài. Nhưng bây giờ, phía dưới có thể trông thấy một chút Cổ Lan người bắt đầu thử thăm dò hướng phía Trung Nguyên di. Chuyển, tại dưới sa mạc ngay thẳng cái nào đó màu vàng cồn cát bên trên. Vào biển cát sóng bị gió thổi phật, một cái nữ tử áo trắng phức tạp lại thâm tình nhìn xem từ thiên vũ xẹt qua đạo kim quang kia. Lục Thanh Bình đột nhiên có cảm giác, trong lòng của hắn quái dị, rõ ràng ánh mắt kia đến từ ai, chính là bái nàng nhờ vả, chính mình mới có thể vẽ ra quẻ phong, cũng chính là cái này áo trắng quái nữ nhân, kém chút giết mình. Mình rời đi lãnh địa của nàng trước, từng nói nghiêm túc, nhất định muốn trở về lần nữa lĩnh giáo. Chỉ là bây giờ trên người mình nhiệm vụ chi trọng, căn bản làm hắn không có nhàn rỗi ở giữa lại làm sự việc dư thừa. Nhưng chính hắn không chủ động đi tìm nữ tử này. Nữ tử này lại vẫn chủ động quăng tới ánh mắt. Quỷ dị chính là, ánh mắt kia chẳng biết tại sao có một loại không hiểu thấu cảm động cùng từ ái. Cảm động cùng từ ái, thật sự là gặp quỷ. Thế tử ở trên trời hùng hùng hổ hổ một câu, trách nhiệm trên vai, không có nhiều để ý tới, cấp tốc hướng phương đông mà đi. Thời gian một ngày, hắn rời khỏi nơi này, phải biết hắn lúc đi vào, có thể dùng dòng dã hơn một tháng thời gian, lại tăng thêm tại Côn Lôn Thần Sơn bên trong các loại kinh lịch. Hơn mấy tháng đều ở nơi này đi qua, cũng không biết bắc cảnh trong phòng tuyến chiến dịch như thế nào. Trong vòng một ngày không có nghỉ ngơi, Lục Thanh Bình từ vạn dặm cuồng xa vượt qua, ngược lại liền đến Diêm Phù đất liền người đầu tiên tộc thành lớn. Nơi này là Ninh Châu, là bắc đường 72 châu một trong, cũng là tiếp giáp vạn dặm cuồng xa tây bắc Đại Châu. Cùng thời xuân thu loạn thế thời điểm binh ra trọng trấn. Ô, Lục Thanh Bình lúc đầu đều muốn trực tiếp từ Ninh Châu trên không đi qua, chạy về phía Ninh Châu bên ngoài Mạch Châu, nhưng bỗng nhiên liếc dưới đại địa bên trên ánh mắt, phát hiện một kiện làm hắn vô cùng ngạc nhiên sự tình. Tại hắn trước khi đi, đây là bắc đường cảnh nội Đại Châu Ninh Châu, bây giờ vậy mà trên đầu thành cắm chính là lục địa, nhà đại đại vương cờ. Tại từng cái trên đầu thành phần Phật phấp phới, phát ra hô hô thanh âm. Chẳng lẽ ta rời đi về sau, phụ vương đã đánh thắng quốc chiến, đem chiến tuyến từ Nam Tùy cảnh nội thúc đẩy ra, đem đại đường đường biên châu quận đều nuốt vào rồi. Lục Thanh Bình nội tâm kinh dị suy đoán, nhưng phía dưới lục gia vương kỳ điều không phải giả. Hắn dừng lại bộ pháp, ngược lại từ thiên vũ hàng lâm xuống, cất bước hướng phía trên đầu thành đi tới, một bước tới gần, vượt ngang trăm dặm khoảng cách, vô cùng rõ ràng cảm thấy được đầu tường các tướng sĩ tinh thần diện mạo và khí chất. Chẳng biết tại sao, cho Lục Thanh Bình một loại những thứ này thủ thành binh sĩ đều cảm giác rất khẩn trương. Tựa hồ tại chờ đợi cái này cái gì, có một loại mưa gió tương lai hương vị. Ở trên thành lầu, có mắt sắc một vị tướng sĩ, cấp tốc trông thấy bầu trời phía trên phi tốc đến gần Lục Thanh Bình. Tựa như một viên màu vàng như lưu tinh, chớp mắt liền giáng lâm đến nơi này, đường quân thần tiên đánh tới. Địch tập, vậy dễ sĩ lúc này hét lớn một tiếng, một thân huyết khí bắn ra, thanh âm tựa như tiếng sấm vỡ ra. Truyền lại đến trên đầu thành mấy ngàn binh sĩ trong tai. Rầm rầm, tất cả đem binh sĩ đinh đều tâm thần chấn động, tựa như căng thẳng, cây kia dây cung lập tức gãy mất. Con mắt đỏ thẫm chỉ lên trời gầm thét, giống kinh khủng đại quân huyết khí như ngã chìm mà đến như sóng biển. Hướng phía Lục Thanh Bình đánh tới, nhưng đâm vào Lục Thanh Bình trên thân, lại tựa như bọt sóng nhỏ trừ khử. Sau một khắc, Lục Thanh Bình đã đứng tại trên cổng thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?